Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863, chương 864. Các ngươi hai cái còn muốn ngồi bao lâu? Trong chốc lát, hai chữ này rơi xuống, mỗi người phản ứng đều có chỗ khác biệt. Diệp Vô Quần cùng Diệp Môn, tất cả mọi người nghe được về sau thì là trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong lòng cũng là kìm lòng không được thở dài một hơi. Tiên sinh cuối cùng là trở về, nhưng lấy Tấn Thiên Tổ cầm đầu chờ một đám châu giới chi địa lão chủ nhân, tất cả đều là biến sắc, lóe qua một tia ngoài ý muốn, lập tức trên mặt lại lộ ra khó có thể ức chế hưng phấn cùng cười lạnh. Rốt cuộc đã đến, Sở Lăng Tiêu, chúng ta có thể tính chờ được ngươi. Vì báo thù, chúng ta những người này đều là theo cực xa thời đại lên, liền một mực chờ cho tới bây giờ. Mỗi một ngày, trừ tu luyện ra, chính là tha thiết ước mơ. Cũng có ngày, có thể đưa ngươi hung hăng dẫm tại dưới chân, đem đã từng bị hết thảy làm nhục toàn bộ còn cho ngươi. Mà một bên khác, ngồi tại chính vị phía trên cái kia lãnh diễm nữ nhân tộc trung niên mỹ phụ lại là thẳng nhăn lại một tia mi đầu, nhìn nhau càng thêm cảm giác có chút ngoài ý muốn. Các nàng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại vào lúc này còn dám xuất hiện, thật chẳng lẽ coi là bằng vào hiện bây giờ lực lượng có thể cùng bọn hắn phân cao thấp. Các nàng bây giờ cũng không phải năm đó cái kia thế chủ cảnh. Nhìn chung toàn trường, tất cả đã từng châu giới chi chủ, cơ hồ tất cả đều đạt đến thiên thế chủ hậu kỳ, là cao quý 4 đại châu giới đã từng chủ nhân. Các nàng càng là bước vào đến tạo thế cảnh, cho dù cùng Vân Hạo Nam giao thủ đều có phần thắng, huống chi là bây giờ ngươi. Các nàng vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu sẽ không lại xuất hiện, bởi vậy theo bước vào Diệp Môn khu vực đến vừa mới, các nàng cũng vẻn vẹn nói cái kia mấy câu mà thôi. Nhưng bây giờ, nam nhân này thật sự là tự tin quá mức, thật sự cho rằng bằng vào chính mình thực lực hôm nay có thể đem làm sức một mình trấn áp bọn họ tất cả mọi người. Trong chốc lát, toàn trường ánh mắt mọi người đều tràn đầy bất thiện nhìn sang. Sau một khắc, liền chỉ thấy Sở Lăng Tiêu bóng người xuất hiện ở đông cực cửa điện bên ngoài. Ngay sau đó, liền chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến. Gặp này, Diệp Vô Quần bọn người cũng không khỏi cười khổ lắc đầu. Xem ra lại có trò hay để nhìn. Cần gì chứ? Nếu là những thứ này đã từng châu giới chi chủ nguyện ý bỏ xuống thân phận tự mình đi gặp một lần Vân Hạo Nam, có lẽ đợi chút nữa còn có thể có như vậy một tia đường lùi, nhưng bây giờ chỉ sợ lại muốn tự mình chuốc lấy cực khổ đi. Chỉ bất quá, Diệp Vô Qua bọn người bên này vừa lắc đầu, ngồi ở kia một bên Tấn Thiên Tổ liền phát ra vô cùng chói tai cười nhạo âm thanh, quanh quẩn tại toàn bộ đông cực trong điện, ngữ khí âm dương quái khí, uể oải, mang theo một tia tùy ý cùng khinh thường nói: "Đến a, có vị nào nhân huynh nguyện ý thay bản tổ trước đi thử xem ra hỏa này thực lực bây giờ đến tột cùng còn lại bao nhiêu? Nếu là liền một thành cũng chưa tới, vậy bản tổ còn thật lười xuất thủ." Nghe vậy, toàn trường tất cả châu giới chi chủ tất cả đều cười lạnh lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai, nhàn nhạt nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Cái kia hai cái ngồi tại chính vị phía trên đến từ Vân Châu lãnh diễm nữ nhân cùng trung niên mỹ phụ cũng là trong mắt lóe lên một tia khoái ý, có lẽ thật là các nàng suy nghĩ nhiều. Nam nhân này thực lực hôm nay, chỗ nào còn giá trị cho các nàng kiêng kỵ. Nói thật, cho dù Sở Lăng Tiêu thật trốn đi, bằng vào hiện tại các nàng những thứ này châu giới chi chủ thực lực, cái này chủ thiên địa thế giới, còn có chỗ nào là các nàng không thể đi? Lại có chỗ nào làm cho nam nhân này trốn đi. Nhìn lấy chậm rãi hướng các nàng bên này, đi tới Sở Lăng Tiêu, lãnh diễm nữ nhân không khỏi khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉa mai. Chẳng thèm ngó tới thấp giọng nói, thật đúng là có tự mình hiểu lấy, biết đã là không chỗ có thể ẩn nấp, chẳng bằng trực tiếp tới, cùng chúng ta thương lượng, có lẽ còn có thể có như vậy một chút cơ hội sống sót. Ngươi cứ nói đi, tiểu cô. Nghe vậy, ngồi ở một bên khác, trung niên mỹ phụ, cũng là nhàn nhạt lắc đầu, thần sắc rất là bình tĩnh, khẽ nhấp một miếng trà xanh, ánh mắt liền lại nhìn sang, phảng phất là chuẩn bị đang xem kịch một dạng như vậy. Thong dong bình tĩnh, không còn có đem Sở Lăng Tiêu để ở trong mắt, sau một khắc, liền trực tiếp thì có một tôn, đạt tới thiên thế chủ hậu kỳ châu giới chi chủ, nhịn không được hướng về Sở Lăng Tiêu, xuất thủ, gặp này, toàn trường những châu khác giới chi chủ, nhất thời ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lóe qua một tia cười nhạo, tới đi, thì để cho chúng ta xem thật kỹ một chút, người thực lực của người này, hiện nay còn thừa lại bao nhiêu, chỉ là sau một khắc, tất cả mọi người thì ngây ngẩn cả người. Tôn này xuất thủ châu giới chi chủ, liền cũng không đụng tới đến Sở Lăng Tiêu. Thân thể thì trong nháy mắt biến thành tro tàn. Trước đó, không có chút nào dấu hiệu. Còn không chờ mọi người kịp phản ứng, tôn này đạt tới thiên thế chủ hậu kỳ châu giới chi chủ. Tựa như là bị một trận gió thổi đi cho bụi đồng dạng, hoàn toàn biến mất. Tất cả châu giới chi chủ, trong tích tắc, vừa mới tất cả mọi người, còn một mặt cười nhạo, này lại trong nháy mắt thì im bặt mà dừng. Nhất là những cái kia tới một dạng, đạt tới thiên thế chủ hậu kỳ châu giới chi chủ, lấy lại tinh thần, ý thức được vừa mới xảy ra chuyện gì về sau. Trong mắt nhất thời tràn ngập nồng đậm vẻ sợ hãi, cả người ngồi tại nguyên vị. Nhất thời chỉnh thân thể đều cứng ngắc lại, làm sao có thể? Không phải nói thực lực của hắn đã 10 phần đi 9 sao? Lại thêm cùng Vân Hạo Nam nhất chiến, thời khắc này thực lực cần phải chỉ còn lại có nửa thành mới đúng a, làm sao còn có thể? Bỗng nhiên, bốn đại châu giới chi địa đã từng chủ nhân cũng đều trợn tròn mắt, hoàn toàn liền không có dự liệu được lại là loại kết quả này. Một trái tim, tất cả đều biến khẩn trương lên. Vừa mới chỉ có đạt tới tạo thế cảnh tồn tại, mới có thể có miểu sát một tôn thiên thế chủ hậu kỳ cường giả thực lực. Có thể nam nhân này, hiện tại làm sao còn sẽ có. Mà Sở Lăng Tiêu, lại là tựa như không có cái gì phát sinh một dạng. Vẫn như cũ đâu vào đấy, chắp hai tay sau lưng, hướng về chính vị bên này phương hướng, đi tới, trong chốc lát, liền trực tiếp đi qua. Sở Lăng Tiêu còn chưa tới trước đó, liền lên tiếng giễu cợt, kiếm châu lão chủ nhân trước mặt, tùy theo, kiếm châu lão chủ nhân, cặp kia thương lão con ngươi, trong nháy mắt đột nhiên ngưng tụ, cơ hội tốt, sau một khắc, trực tiếp liền hướng Sở Lăng Tiêu sau lưng, hung hăng đánh ra, mà đứng tại đối diện Tấn Thiên Tổ. Thấy cảnh này, cũng là khóe miệng nhịn không được, lóe qua một tia mừng rỡ. Hắn cũng không tin, một tôn tạo thế cảnh, sau lưng đột nhiên đánh lén. Cái này Sở Lăng Tiêu còn có thể không đợi trên mặt hắn, nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Kiếm châu lão chủ nhân thân thể, lại cũng tới một dạng, còn không có đụng phải Sở Lăng Tiêu thân thể, chính mình ngược lại biến thành tro tàn. Tê, trong chốc lát, tất cả châu giới chi chủ, nhất thời hít sâu một hơi, tình cảnh này, thẳng để toàn thân bọn họ nổi da gà, đều bị hù xông ra, đứng tại bên cạnh nhất Tấn Thiên Tổ, càng là như người kinh dị. Trực tiếp thì ngồi phịch ở chỗ đó, hắn so kiếm châu lão chủ nhân không mạnh hơn bao nhiêu, có thể giờ phút này kiếm châu lão chủ nhân cũng là bị mà đứng tại chính vị phía trên Vân Châu lãnh diễm nữ nhân. Còn có vị kia trung niên mỹ phụ, cũng đều trong nháy mắt ngồi không yên. Tình cảnh này, thực đang phát sinh quá đột nhiên. Trong điện quang hỏa thạch, một tôn tạo thế cảnh liền biến thành cho tàn. Nhưng Sở Lăng Tiêu lại là căn vốn chưa từng ra tay, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn. Các ngươi hai cái còn muốn ngồi bao lâu? Sau một khắc, khi một đạo thanh âm nhàn nhạt rơi thẳng tại lãnh diễm nữ nhân cùng trung niên mỹ phụ bên tai lúc, hai người tựa như là bị kinh hãi mèo hoang, toàn thân lông tơ đều dựng lên, trong nháy mắt thì bị hù theo chính vị phía trên đứng lên. Tĩnh, yên tĩnh như chết, lớn như vậy Đông Cực Điện, trong nháy mắt thì biến lặng ngắt như tờ. Nguyên một đám vừa mới còn một mặt cười nhạo, cái này sẽ trực tiếp bị hù tĩnh như ve mùa đông. Đại khí không dám thở một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.